Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, phần 560. Chương 140. Dao động sao kim nữ thần minh giới nhập khẩu phụ cận. Cấp Ireskigo đảm đương lâm thời bảo vệ cửa khi tu sửa cái kia đình canh gác chỗ. Ngồi ở mặt trên chờ Ares nghênh đón một vị khách nhân, hắn thấy Istar một bàn tay cầm một quả lóe sáng đá quý, mặt khác một bàn tay thượng cầm mấy cái thần cách, hướng tới hắn đã đi tới. Hơn nữa chào hỏi, Hải, Nego, ta cho ngươi mang đồ tới, mà Ares ở nhìn đến Istar thời điểm cũng là một nhạc. Hắn hỏi, nha, khách ít đến a, Osababa đã chết, ân. Thì cốt vô tồn, ai? Osababa cũng là cái hảo thần nột, nghe được Istar đích xác nhận về sau. Ares thở dài. Đáng tiếc hắn chết vẫn là quá muộn, xác thật, Istar gật gật đầu. Theo sau trên mặt hiện ra đỏ ửng. Bất quá không nghĩ tới Gilgamesh liền thí thần bộ dáng đều như vậy soái. Người thật đúng là hoàn toàn bị hắn cấp mê hoặc a. Ares kinh ngạc nhìn Istar. Hỏi. Thiên hạ soái ca ngàn ngàn vạn, ngươi làm gì yêu đơn phương này một cây thảo? Hừ, bổn nữ thần muốn được đến nam nhân. Trước kia nhưng chưa bao giờ có dám cự tuyệt bổn nữ thần. Istar ôm hai tay, khóe miệng phác họa ra một tia bá đạo tổng tài độ cung. Gilgamesh, bổn nữ thần vô luận như thế nào đều nhất định phải được đến hắn. Sách, ngươi tùy ý đi. Ares lắc lắc đầu, sau đó duỗi tay hỏi. Đồ vật đâu? Ở chỗ này. Đây là Osababa linh hồn. Đây là hắn thần cách. Istar đem trên tay đá quý cùng thần cách phóng tới Ares bàn tay thượng. Sau đó tham đầu tham não mà nhìn nhìn. Nhỏ giọng hỏi. Ireskigo đâu? Ở dưới giám sát hoa viên kiến tạo. Ares mắt trợn trắng. Người nếu là tưởng chính mình tỉ tỉ, liền đi gặp nàng bái. Ta nhìn nàng. Lần này ngươi sẽ không bị nàng một thương thọc đã chết, không không không. Vẫn là thôi đi, đề cập đến minh giới. Ta cảm thấy nàng đầu óc đều sẽ trở nên không quá bình thường, Istar lắc đầu. Cái này bị Mesopotamia chúng thần công nhận vì đầu óc không bình thường nữ thần lại ở thời điểm này. Phỉ báng chính mình tỉ tỉ, ngươi ngăn đón nàng nàng hơn phân nửa còn muốn cùng ngươi sinh khí. Thôi bỏ đi thôi bỏ đi. Nói, nhìn đến cái này sao kim nữ thần vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Ares hỏi, làm sao vậy? Có chuyện liền nói, ân. Nói tỷ phu a. Istar bỗng nhiên nũng nịu mà cùng Ares phản nổi lên quan hệ. Sợ tới mức Ares nổi lên một trận nổi da gà, hắn lui về phía sau một bước. Kinh ngạc mà nhìn Istar. Hỏi, làm gì a? Ngươi đây là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Không có việc gì. Nhân gia có một vấn đề muốn hỏi ngươi a. Istar nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói. Nhân loại ở một vạn năm về sau. Có thể lao ra địa cầu. Đi hướng vũ trụ. Thực dân đến mặt khác trên tinh cầu đi sao. Ngoặc kép ngoặc kép. Ares trầm mặc mà nhìn trong chốc lát Istar. Bỗng nhiên sau nhảy một bước. Bày ra công kích tư thế. Phương nào yêu nghiệt. Hắn hét to nói, dám giả mạo thần minh, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi không phải người. Ta đang nói với ngươi chính sự a. Nhìn đến Ares cái dạng này, Istar rốt cuộc sinh khí, hơn nữa lấy ra chính mình ngày thường đối đãi Ares thái độ. Ngang ngược nói, Nego, ngươi có phải hay không cái ngốc tất? Hô, nhìn đến Istar mắng chính mình, Ares ngược lại thở dài một cái. Hắn thở dài, xem ra là chính chủ. Bất quá ngươi làm gì hỏi cái này? Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn đều không thèm để ý nhân loại chết sống. Istar nhéo chính mình một bên đuôi tóc, mặt đỏ ngượng ngùng một chút. Sau đó mới đem sự tình ngọn nguồn nói cho Ares nghe, mà ở nghe xong về sau. Ares cũng có chút vô ngữ, thế nào? Lợi hại đi, Istar vỗ tay nói. Bổn nữ thần đã chuẩn bị toàn lực trợ giúp nhân loại. Trở thành toàn nhân loại bảo hộ thần. Như vậy đi xuống nói. Một vạn năm về sau. Gilgamesh chính là bổn nữ thần. Gilgamesh tiểu tử này. Cư nhiên cầm chính mình đánh đố a. Ares không để ý đến Istar đắc chí. Hắn nhìn lên minh giới trên đỉnh, lẩm bẩm nói, tên tiểu tử thúi này, hay là thật cho rằng thế giới này nhân loại tương lai chung quy sẽ nghênh đón diệt vong sao? Mà ở nghe được Ares lẩm bẩm lầu bầu về sau, Istar cũng ý thức được không thích hợp. Trên mặt nàng vui sướng chi sắc thu liễm, nghi hoặc hỏi, sao lại thế này? Ngươi lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ một vạn năm về sau, nhân loại sẽ diệt vong sao? Ares nâng lên mí mắt tới nhìn nàng một cái. Sau đó nói, nếu ta cái gì đều mặc kệ, như vậy đi xuống, một vạn năm về sau nhân loại kết cục không phải cương chi đại địa, chính là nguyệt chi san hô, còn lao ra cái gì vũ trụ. Tiếp theo, hắn lại cấp Istar phân biệt giải thích một chút hai câu này lời nói ý tứ, làm cái gì a? Istar ở biết được tinh cầu tương lai về sau, cũng bực bội mà nói, bộ dáng này, gia hỏa kia còn không phải là ở lừa gạt ta sao? Thật cũng không phải, Ares nghĩ nghĩ. Trong lòng bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, hắn đối với Istar cười nói. Kỳ thật ta hiện tại ở làm sự tình, chính là muốn cho ngươi chờ đợi cái kia tương lai thành công. Ngươi muốn hay không nhập bọn? Thật vậy chăng? Istar nghe vậy hai mắt sáng ngời, chạy nhanh nói, ta đây đương nhiên muốn. Người trước đừng có gấp, Ares ngăn lại Istar. Đối nàng nói, muốn nhập bọn chính là phải có điều kiện. Người đến nghe chỉ huy, không sằng bậy, càng quan trọng là, Istar, người hạ được cái kia quyết tâm. Ở thời điểm mấu chốt cùng phụ mẫu của chính mình thân nhân là địch. Ở thời điểm mấu chốt, từ bỏ chính mình thần vị cùng thần cách sao? Này, Istar mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Ares trước hai điều kiện nhưng thật ra không có gì, nhưng là từ bỏ thần cách cùng thần vị, này đối với một vị quyền thế ngập trời thần minh tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhìn đến Istar do dự bộ dáng, Ares cũng không nóng nảy, hắn vẫy vẫy tay, nói, không vội, không vội, ngươi còn có thời gian, trở về nhìn kia tiểu tử thúi. Cẩn thận ngẫm lại hắn có đáng giá hay không, ngươi làm như vậy đi. Đối với Istar như vậy nguyên bản tính cách ác liệt thần chỉ, hắn cũng không trông cậy vào quá có thể một lần liền chiêu hàng thành công. Lúc sau hai người lại hàn huyên trong chốc lát, giao lưu một chút Ereskigo cùng trên mặt đất thế giới tình hình gần đây. Theo sau Istar đã bị Ares thông qua minh phủ chi môn đưa về nhân gian, tiễn đi tâm thần dao động sao kim nữ thần về sau. Ares cầm Ersababa thần cách cùng linh hồn, đi tới minh phủ tầng chót nhất. Chính mình thần điện bên trong, hắn từ thần điện vương tọa phía dưới mở ra một cái cách gian. Tiếp theo từ bên trong lấy ra 7 khối đá phiến tới. Này 7 khối đá phiến mặt trên, có 4 khối đã viết hảo tên. Ares đem Ersababa thần cách trung nguyên bản thuộc về Ninuta kia bộ phận cấp tách ra tới, sau đó rót vào tới rồi trong đó một khối đá phiến thượng. Thần cách tiến vào này khối đá phiến về sau, nguyên bản bóng loáng đá phiến thượng bỗng nhiên hiện ra một vị thiên thần bộ dáng. Phía dưới những cái đó văn tự cũng hiện lên một đạo quang huy. Tiếp theo, có một cái máy móc tiếng nói nói. Ninuta, Ares lộ ra vừa lòng tươi cười, lại đem Ersababa linh hồn, thần cách toàn bộ đều rót vào mặt khác một khối trước viết hảo tên đá phiến nội. Ngay sau đó, này khối đá phiến thượng cũng hiện lên một đạo quang huy. Ersababa bộ dáng hiện lên ở đá phiến phía trên. Sau đó cái kia máy móc thanh âm tiếp tục niệm đến. Ersababa, hết chương.